Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 502. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chính là bi kịch nghe thấy Tần Dược nói như vậy tức giận đến mặt đỏ giờ ngài không sợ tôi sẽ nhảy xuống sao? Tần Dược lạnh nhạt nói. Thủy Hữu, chuyện này không liên quan đến tôi. Đây chính là lựa chọn của anh. Sao ngài lại u lạnh như vậy chứ? Tôi cũng là fan của ngài mà. Chút tiền ấy đối với ngài mà nói không hề gì. Tại sao ngài không muốn cho tôi mượn tiền? Nếu tôi lấy được số tiền đó rồi, có thể sẽ thắng cả gốc lẫn lãi trở về đấy. Nghe nói như thế, đám dân mạng lập tức bắt đầu im lặng. Mẹ nó, còn muốn đánh cược nữa chứ? Đờ mờ, đồ trẻ con trên mạng đến sao? Phục, anh có bản lĩnh thì nhảy đi. Ép cái gì chứ? Anh nhảy một cái xem thử. Ở trong này đạo đức bị lấy đi rồi à? Cái quái gì thế này? Nhảy, không nhảy là cháu trai. Hù dọa ai đây? Tần đại sư là người ham dọa sao? Thấy được cư dân mạng nói như vậy, người này vô cùng phẫn nộ, giận dữ hết. Các người ai cũng không giúp tôi. Tôi sống trên thế giới này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Tôi chết, răng rắc, Tần Dược ngắt video trực tiếp. Không kết nối nữa, trong phòng trực tiếp lập tức có một trận cười điên cuồng. Ha ha ha ha ha, làm phép cắt ngang, ngắt quãng. Tần đại sư, ngài kết nối với hắn đi. Tôi muốn xem hắn có C, H, E, T hay không. Đúng vậy, hắn có bản lĩnh nhảy lầu thật không? Tần Dược cười cười, nói. Mọi người không cần hiếu kỳ, hắn đã C, H, E, T rồi. Nghe nói như thế, đám dân mạng trợn tròn mắt. Đờ mờ, chuyện gì đây? Tần đại sư, ngài đừng nói với bọn tôi là hắn vừa dứt lời thì nhảy xuống liền nha. Ôi trời, người này không thể nào C, H, E, T thật rồi chứ. Tần đại sư, làm như vậy có được không? Chẳng phải hắn tới để nhờ ngài giúp đỡ sao? Thánh mẫu gì đó ở trên lầu. Loại người này cũng không xứng. Chuyện này liên quan gì đến ngài ấy? Đừng nghĩ rằng hắn sẽ hối cải. Tần Dược nói, nếu đã C, H, E, T rồi, thế thì tôi có thể tính thử quá khứ cho Thủy Hữu vừa rồi. Dù sao thì điều này cũng là điều mà rất nhiều fan hâm mộ muốn xem. Vị Thủy Hữu này năm nay 29 tuổi, cha mẹ là công nhân lao động, lúc hắn học đại học đã bắt đầu nghiện thuốc, vay tiền khắp nơi, người bạn gái đầu tiên bị lừa 8.000. Vẫn chưa tốt nghiệp đại học, bởi vì ăn cắp đồng hồ của bạn học là con ông cháu cha, bán 200.000 thất bại vì bị bắt. Bởi vì đề cập tới số tiền quá lớn, cho nên xử 4 năm tù, cộng thêm được giảm hình phạt nên 3 năm sau mới ra tù, lúc này hắn đã 24 tuổi. Sau khi ra tù, hắn chơi bời lêu lổng, vẫn không có việc làm, mỗi ngày chỉ đánh bài, chơi mạt chược, tiếp đó quen biết người bạn gái thứ hai, người bạn gái này là người đã có chồng. Nhưng người chồng làm việc ở vùng khác, ngày lễ ngày Tết mới trở về, hai người duy trì mối quan hệ không đứng đắn, thậm chí nhà gái bắt đầu nuôi hắn, nhưng khi số tiền đầu tư càng ngày càng lớn, nhà gái cũng không vui. Lúc muốn chia tay, hắn lấy video và hình ảnh để tống tiền người phụ nữ với tổng số tiền là 100.000 tệ. Sự tình đến nay không bị bại lộ, nữ nhân này còn thỉnh thoảng cho hắn hút máu. Năm ngoái, mẹ hắn chẩn đoán xác thực bị ung thư dạ dày, cần làm phẫu thuật, trong nhà không đủ tiền, cuối cùng phải bán nhà đi. Giải phẫu cắt bỏ hiệu quả rất tốt, nhưng mà sau này còn cần trị liệu. Kết quả hắn đem tiền lấy đi đánh bạc, nói là muốn kiếm tiền lấy nhà lại, nếu không thì không có nhà để về. Kỳ thật vẫn là đã tới cơn nghiện rồi nên muốn đi chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do đó, chi phí điều trị tiếp theo không chuẩn bị kịp. Hắn bây giờ còn nợ bệnh viện mấy chục ngàn tiền trị bệnh. Mẹ của hắn tháng trước đã qua đời rồi. Trước đó tôi đã nói rằng những người có hành vi sai trái đừng đến phòng trực tiếp của tôi để xem bói. Người như vậy trước mặt tôi không có bí mật. Câu nói này, tôi nói lại lần nữa. Trời tạo nghiệp chướng thì còn có thể sống. Tự tạo nghiệp chướng thì không thể sống. Phát sóng trực tiếp hôm nay đến đây thôi. Tháng sau gặp lại, Tần Dược nói xong, liền tắt phát sóng trực tiếp ngay. Vô số thủy hữu không có nỗi sợ hãi trước kia cảm thấy Tần Dược làm đúng. Ủng hộ Tần Đại Sư, cứu người là tình cảm, không cứu người là bổn phận. Ai nói đoán mệnh là chỉ cần đoán tương lai mà không cần xem bản thân trước khi đã làm gì. Loại người như vậy, C, H, E, T rồi thì tốt. Tần đại sư không sai, Tần đại sư cũng đâu có nói cái gì, chỉ nói tôn trọng chúc phúc, quyết định cũng là thủy hữu này tự mình quyết định mà. Không sai, không sai. Dưới sự ủng hộ của mọi người dần dần giải tán. Nhưng tất nhiên hậu quả của chuyện này sẽ không dừng lại như thế này. Dù sao đó cũng là một mạng người. Trực tiếp lên tin tức xã hội, người đàn ông nhảy lầu tự tử sau khi bị từ chối xem bói trong phòng phát sóng trực tiếp. Đó chỉ là một cuộc chiến thỏa đáng. Hiện tại Tần Dược đã có một lượng fan hùng hậu, chưa kể cư dân mạng càng ngày càng khó mắc lừa. Đề nghị biên tập viên đổi tên, viết là phòng trực tiếp của con bạc bị vạch trần, dùng nhảy lầu uy hát, y, ế, p chủ phát sóng trực tiếp để lấy tiền, như vậy sẽ chính xác hơn một chút. Trong toàn bộ buổi phát sóng trực tiếp, tôi thấy người này là một tên cặn bã, c, h, ế, t mới tốt. He he, hắn vừa nhờ cư dân mạng trong phòng truyền hình trực tiếp cho hắn tiền để tiếp tục cá cược, đồ trẻ con trên mạng. Cựu Sơn báo, các người không sợ tin tức về Tần sư bị công kích sao, mà lại dám mù quáng theo dõi tiết tấu. Bây giờ biên tập viên vì muốn thu hút sự chú ý mà đến mạng cũng không cần sao. Mà lúc này, chủ biên Cựu Sơn báo, phát hiện tin tức của mình lần nữa lên hot search, thì gật đầu hài lòng. Họ thường làm những việc như vậy, và việc thay đổi tiêu đề khiến cho cư dân mạng hiểu nhầm dẫn đến một số xung đột không cần thiết nhưng lại làm cho bài báo hot hơn. Giống như một tay sai do phương Tây tài trợ. Không tồi, tháng này khởi đầu tốt đẹp, ngày đầu tiên đã đứng đầu, rất tốt, tiếp theo liên hệ với người nhà nạn nhân thử xem. Biên tập đã liên hệ với người nhà của nạn nhân rồi, đối phương tức giận vô cùng, nói muốn kiện chủ phát sóng trực tiếp. Biên tập của Cựu Sơn báo hai mắt liền sáng rỡ. Không tồi, đi phỏng vấn hắn để hắn nói một cách gay gắt. Kiện hay không cũng không liên quan đến chúng ta, nhưng mà phản ứng của hắn nhất định phải ghi lậu đăng lên mạng. Được thôi, rất nhanh, không đến 3 giờ, phỏng vấn đã kết thúc. Người nhà của tôi chính là bi kịch xuất hiện trước ống kính và được phỏng vấn. Con trai tôi bị C, H, E, T qua oan uổng. Những người xem chương trình truyền hình trực tiếp đều là bông tuyết, không ai trong số họ vô tội. Tôi muốn kiện Tần đại sư kia, hắn phải chịu trách nhiệm cho cái C, H, E, T của con trai tôi. Tại thời điểm này, một đám người khác vào Internet và bắt đầu tuyên truyền một quan điểm khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần đại sư chỉ nói một câu chính là tôn trọng chúc phúc, nhưng các thủy hữu của hắn đều kêu nhảy lầu. Cái này còn không phải là bông tuyết sao? Là một chủ chương trình phát sóng trực tiếp phải có năng lượng tích cực. Người khác tự tử mà không cứu có phải quá thờ ơ rồi không? Quá thất vọng rồi. Trước đó tôi cũng là fan hâm mộ của Tần đại sư. Bây giờ thoát fan đây. Những lời này có thể khiến người hâm mộ chân chính của Tần Dược đủ tức giận. Đó rõ ràng là một con bạc đáng ghét. Bây giờ họ nói rằng hắn giống như một nạn nhân. Chẳng lẽ Tần Dược ép hắn đánh bạc sao? Một số phương tiện truyền thông đã mất điểm mấu chốt về lưu lượng truy cập. Cách chương.